Thần phẩm đạo thánh, chương 84, 84, nhất nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Bạch Thương Đông đưa tay triệu hồi ra một thanh đoản kiếm màu đỏ nắm trong tay. Chìm vào ý cảnh phách nguyệt, chém một kiếm tới vạn hoa kiếm khách. Vạn hoa kiếm khách nhìn thấy một kiếm này, sắc mặt nhất thời khẽ biến, kinh hãi nói, ý cảnh, ngươi lại có thể ngưng kết ra ý cảnh. Trong lúc nói chuyện, cả người vạn hoa kiếm khách giống như ong rừng vỗ cánh. Trong chớp mắt đã nhảy sang một nơi cách đó nửa thước như thuấn di vậy. Cố gắng gượng tránh thoát một chiêu phách nguyệt trảm của Bạch Thương Đông. Sắc mặt Bạch Thương Đông không chút thay đổi. Đoản kiếm trong tay lại chém ra lần nữa. Vẫn là phách nguyệt trảm. Bạch Thương Đông à Bạch Thương Đông. Không ngờ ngươi lại có thiên phú võ đạo kinh người như vậy. Mới chỉ là văn sĩ đã có thể ngưng kết ra ý cảnh. Nếu ngươi cũng đạt tới cấp 9 giống như ta, thì có lẽ thật sự có khả năng thắng được. Đáng tiếc phẩm cấp của ngươi quá thấp, lực lượng kém hơn ta quá nhiều. Cho dù có ý cảnh cũng không làm nên chuyện gì. Trong lúc vạn hoa kiếm khách nói chuyện, hắn đã tránh được phách nguyệt trảm của Bạch Thương Đông. Hơn nữa còn chém một kiếm tới cổ Bạch Thương Đông. Đoản kiếm trong tay Bạch Thương Đông khẽ động, lại chém ra một chiêu phách nguyệt trảm, va chạm vào trường kiếm của vạn hoa kiếm khách, tiếng sắt thép va chạm vang lên. Ha ha, dù phách nguyệt trảm của ngươi có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Đối với ta, tất cả đều chậm giống như ốc sên vậy, căn bản không có khả năng đả thương được ta. Vạn hoa kiếm khách vung trường kiếm, tiêu sái đỡ được phách nguyệt trảm của Bạch Thương Đông. Mặc dù phách nguyệt trảm đã tạo ra ý cảnh rất mạnh nhưng phẩm cấp của Bạch Thương Đông quá thấp. Kình khí không bằng vạn hoa kiếm khách, lại bị vạn hoa kiếm khách trực tiếp đỡ được tất cả các chiêu. Ý cảnh cũng chỉ như vậy thôi. Vạn hoa kiếm khách khinh thường nói. Bạch Thương Đông lại chỉ khẽ mỉm cười. Thu kiếm lui về phía sau không hề tấn công vạn hoa kiếm khách nữa. Khiến vạn hoa kiếm khách hơi ngẩn người. Sao thế? Nhanh như vậy đã từ bỏ rồi hả? Ta còn muốn nhìn thêm ý cảnh của ngươi rốt cuộc có gì ảo diệu đây? Vạn hoa kiếm khách hất tóc, cười tủm tỉm nói, ngươi đã thua. Bạch Thương Đông buông đoản kiếm màu đỏ trong tay ra. Đoản kiếm màu đỏ giống như lưỡi dao lại có thể tự bay trên không trung. Vạn hoa kiếm khách nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức đại biến. Kinh hãi nói, đây chẳng phải là kiếm khí. Là một thánh phẩm, cảm giác thấy chuyện không ổn. Vạn hoa kiếm khách định vung kiếm đâm về phía Bạch Thương Đông. Nhưng cả người vừa mới động, đã cảm giác trên người giống như bị thiên đao vạn mã đang giày xéo qua lục phủ ngũ tạng của hắn, khiến hắn phải phun ra một búng máu tươi lớn. Cả người cũng đứng im bất động, chân sau quỳ sụp xuống đất, một tay phải dùng kiếm chống trên mặt đất mới không ngã xuống. Tiếng của kiếm thánh thú kia có thể trực tiếp tổn thương tới nội phủ của người. Dù sao vạn hoa kiếm khách cũng là người thông minh, lập tức nghĩ ra vì sao mình bại. Lưỡi đao giống như kiếm long tuyền, giết người không thấy máu. Lưỡi kiếm của kiếm long tuyền này có thể lợi dụng âm thanh chấn động sinh ra khi nó cùng va chạm với khác làm âm thanh cộng hưởng. Trực tiếp khiến kiếm và thân thể của ngươi đều bị âm thanh chấn động này làm tổn thương. Kiếm của ngươi là thánh phẩm, cả người đều luyện tới mức giống như thép như sắt, không sợ âm thanh của kiếm chấn động sinh ra tổn thương. Thế nhưng nội tạng của ngươi vẫn yếu ớt như cũ, không chịu nổi cộng hưởng chấn động này nên bị thương. Bạch Thương Đông bình tĩnh nhìn vạn hoa kiếm khách rồi nói. Với năng lực ma phong nhãn và thân pháp của ngươi, vốn có thể trực tiếp tránh đi va chạm với lưỡi đao để giết ta. Đáng tiếc ngươi quá tự phụ cũng quá kiêu ngạo. Ngươi bởi vì lòng hư vinh mà lựa chọn trực tiếp đối đầu với phách nguyệt trảm. Cho nên ngươi thua, ta thua rồi. Ngươi có thể lấy đi quả vô hoa này. Thế nhưng ta không phục. Sớm muộn cũng có nhất nhật ta sẽ đánh với ngươi một trận nữa. Khi đó ta tuyệt đối sẽ không sẽ cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Vạn hoa kiếm khách ném một chiếc bình ngọc cho Bạch Thương Đông. Thân hình chợt lóe đã đi xuống bệ đá, dáng vẻ có chút lảo đảo rời đi. Người này đúng là lợi hại, kiếm long tiền chấn động tạo ra âm thanh vậy mà không thể hoàn toàn phá hủy nội phủ của hắn. Bạch Thương Đông cũng không để Kiếm Long Tuyền lưu tình. Mặc dù nội phủ của Vạn Hoa Kiếm Khách y bị thương nặng nhưng cũng không chí mạng. Sự cường đại của Vạn Hoa Kiếm Khách có chút vượt qua tưởng tượng của Bạch Thương Đông. Chẳng lẽ Tố Quân tỷ tỷ muốn xóa đi chân mệnh đạo ấn rồi khiêu chiến Thánh Đạo Bi một lần nữa? Chân mệnh đạo ấn thánh phẩm đúng là vô cùng cường đại. Vạn Hoa Kiếm Khách có thân pháp tuyệt nhanh và năng lực kinh người của Ma Phong Nhãn. Nếu như không phải chính hắn khinh thường thì trong những người cùng cấp sẽ không có người nào có thể chiến thắng hắn được. Cung Uyển Vân thở dài nói. Có khả năng trực tiếp chiến thắng đương nhiên là có. Nhưng đúng rất khó là được. Bạch Thương Đông nghĩ tới Hồng Lệ. Nếu là Hồng Lệ chịu dốc toàn lực xuất kiếm mà nói. Cho dù là Vạn Hoa Kiếm Khách có thân pháp nhanh hơn cũng tuyệt đối không tránh thoát kiếm của Hồng Lệ. Chỉ là có vẻ Hồng Lệ cũng không muốn làm Vạn Hoa Kiếm Khách bị thương. Nên không dùng tới kiếm pháp nhanh nhất. Cho nên Bạch Thương Đông mới có thể gọi nàng trở về. Bạch Thương Đông đoán có thể là bởi vì Vạn Hoa Kiếm Khách là người của Vô Hoa Viện. Giữa Hồng Lệ và Thất Hoa Chân Nhân lại tồn tại quan hệ không nói rõ được. Có lẽ là vì vậy mới không muốn khiến Vạn Hoa Kiếm Khách bị thương. Người thật sự đã nghĩ kỹ được rồi. Muốn xóa đi chân mệnh đạo ấn rồi làm lại lần nữa sao? Bạch Thương Đông đưa bình ngọc cho Cung Tố Quân. Ngưng mắt nhìn vào mắt của nàng rồi hỏi. Tuổi của Cung Tố Quân đã có khá cao rồi. Nếu như bây giờ nàng bỏ đi tất cả để làm lại từ đầu. Lỡ may kéo dài quá lâu vẫn không thể đạt được chân mệnh đạo ấn thánh phẩm. Cả đời này của nàng coi như đã xong rồi. Khó có thành tựu. Có lẽ ngay cả hiền nhân cũng không thể đạt tới. Cảm ơn ngươi đã giúp ta lấy được quả vô hoa. Ta đã quyết định. Cung Tố Quân nhận lấy bình ngọc. Nói với vẻ kiên định. Có nắm chắc không? Bạch Thương Đông nhìn Cung Tố Quân hỏi. Cung Tố Quân khẽ gật đầu. Có 7 phần nắm chặt. Vậy thì tốt. Còn có chuyện gì cần ta giúp sao? Bạch Thương Đông biết rõ nếu Cung Tố Quân đã nói có 7 phần nắm chặt. Trên thực tế hẳn là không chỉ có 7 phần. Cho muội một tấm chiêu mộ lệnh đi. Cung Tố Quân lộ ra một nụ cười rực rỡ với Bạch Thương Đông. Được, Bạch Thương Đông đưa một tấm chiêu mộ lệnh cho Cung Tố Quân. Cung Tố Quân muốn xóa đi chân mệnh đạo ấn để làm lại. Cũng phải từ bỏ thân phận đệ tử chân truyền của Lăng Hư Viện. Nếu về sau nàng không thể thu được đạt được cấp thượng phẩm của chân mệnh đạo ấn thượng phẩm, cũng không khả năng quay trở về Lăng Hư Viện. Nhưng nếu Cung Tố Quân đòi một tấm chiêu mộ lệnh, vậy thì có ý nghĩa là dù thành hay bại, nàng đều sẽ không lại vào Lăng Hư Viện. Cung Tố Quân muốn bế quan xóa đi chân mệnh đạo ấn. Sau khi Bạch Thương Đông đưa nàng và Cung Uyển Vân trở về, hắn lại một mình đi chủ đảo Nam Ly. Định đổi lại con ma binh kia. Mau chóng tăng tới văn sĩ cấp 3. Giải ra ý nghĩa tên của Minh Nguyệt Tâm để tăng lên cấp và Huyết Di Thiên để tăng lên cấp 2 đều là lựa chọn hoàn toàn bất đắc dĩ Bạch Thương Đông. Nhưng may mắn là căn nguyên của hai người này đều phù hợp với thập phương cổ đế. Đây coi là lần thứ nhất Bạch Thương Đông tự lựa chọn ma nhân. Khiến Bạch Thương Đông vô cùng mong đợi. Ma nhân cấp ma binh này được đặt tên là Nhất Nhật. Mặc dù chỉ là cấp ma binh, thế nhưng Bạch Thương Đông lại hết sức thưởng thức năng lực của hắn. Cũng thập phần phù hợp cùng thập phương cổ đế. Có thể nói là một trong những lựa chọn tốt nhất để thập phương cổ đế tiến hóa. Cách chương.